Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Ngộ Phán. Nhìn đến những cái kia rực rỡ buồm gấm, Phan Hoa bị kinh ngạc, người nào xa xỉ như vậy? Thế mà dùng gấm vì buồm, dẫn đường sắc mặt trắng bệch, dùng lực lôi kéo Phan Hoa tay áo, luôn miệng nói, quân hầu, đi mau. Đi mau, đây là Cẩm Phàm Tặc Cam Ninh. Phan Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là Cẩm Phàm Tặc A. Xuất trinh trước đó, Lâu Khuê thì cùng hắn giao phó cho. Căn cứ mật thám tìm hiểu tin tức. Ích Châu có chừng cái nào tướng lãnh có thể sẽ xuất trinh. Có đặc điểm gì? Cam Ninh là bên trong một cái. Đối với hắn miêu tả là vũ kỹ cao. Kỹ năng bơi tốt. Dũng mãnh hiếu chiến, từng làm qua nhiều năm sông tặc, Cẩm Phàm Tặc cái ngoại hiệu này đề cập qua, nhưng không có khái niệm gì. Giờ phút này nhìn đến hàng thật giá thật buồm gấm, Phan Hoa nhất thời lại không có kịp phản ứng. Quân hầu, đi nhanh đi, bị Cam Ninh phát hiện nhưng là không còn mệnh. Dẫn đường luôn miệng nói, gấp đến độ bờ môi đều không huyết sắc. Không vội. Xem hắn có bao nhiêu người. Phan Hoa tuy nhiên cũng có chút khẩn trương, lại không có loạn trận cước. Hắn là đến tìm hiểu tin tức, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, sao có thể đi? Hắn hướng khắp nơi nhìn xem, chỉ phía trên một mảnh cô sườn núi, làm một thủ thế, một cái thân thủ mạnh mẽ, giỏi về leo lên đồng bạn hiểu ý, thoát ly đội ngũ, cấp tốc leo lên trên đi. Hắn mấy người thì tay cầm cường nỏ, vì hắn yểm hộ, trong nước Cam Ninh cũng không có phát hiện bên bờ Phan Hoa bọn người. Hắn mang theo thủ hạ xuôi dòng chảy xuống, tâm tình phiền muộn, rời đi ngư phục không xa cũng là tam hạp bên trong lớn nhất hiểm cù đường hạp. Cho dù hắn thủ hạ đều là lái thuyền hảo thủ, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn thấy Triệu Vĩ nhiều lần phái hắn đi Vu huyện tìm hiểu tin tức coi như không phải cố ý làm khó hắn. Cũng là giày vò hắn, xuôi dòng chảy xuống dễ dàng, đi ngược dòng mà lên thì khó. Đến một lần vừa đi, không có 3 năm ngày thời gian chậm không đến, vừa không cẩn thận sẽ còn thuyền lật người vong, tổn thất mấy cái huynh đệ, nhìn lấy hơn 30 chiếc treo buồm gấm thuyền theo trước mặt chạy qua. Tiến vào hạp cốc, leo đến phía trên người cũng cơ hồ đếm rõ ngư phục ngoài thành bỏ neo chiến thuyền số lượng. Phan Hoa vừa lòng thỏa ý, mang theo bộ hạ đạp vào đường về, bên bờ trên vách đá dựng đứng có đường núi hiểm trở. Chỉ là đường rất hẹp, đi vô cùng nguy hiểm, tốc độ cũng chậm, kém xa xuôi dòng mà rời thuyền chỉ. Phan Hoa bọn người liền Cam Ninh bóng buồm đều nhìn không đến một chút. Dẫn đường vô cùng gấp gáp, không ngừng nói thầm, lo lắng Vu huyện sẽ gặp bọn này tặc quấy rối, cướp bóc. Phan Hoa lại tuyệt không cuống cuồng, rất có nắm chắc an ủi dẫn đường, cam đoan Vu huyện không việc gì. Dẫn đường chỉ là không tin, Vu huyện tuy nhiên hiểm trở, dễ dàng thủ cửa ải khó. Nhưng Cam Ninh dũng mãnh, lại có hơn 1000 sông tặc, trong thành tổng cộng bất quá hơn 300 người. Phan Hoa bộ hạ lại là vừa vận hành quân gấp hơn 10 ngày đuổi tới. Một khi Cam Ninh quyết định công thành, bọn họ có thể chống đỡ bao lâu thật nói không chừng. Phan Hoa cười ha ha, vỗ ngực một cái, lại chỉ sau lưng đồng bạn, ngươi xem chúng ta dạng này. Giống như là mệt mỏi không đứng dậy được người. Dẫn đường đánh giá đi như bay Phan Hoa bọn người, cuối cùng buông lỏng một hơi. Cam Ninh hữu kinh vô hiểm xuyên qua cù đường hạp, nhìn đến Vu huyện, thế nhưng là tâm tình lại một chút cũng không tốt hơn được. Cùng hắn lên một lần đến không cùng, Vu huyện đầu tường dựng thẳng lên chiến kỳ, còn có khôi giáp cùng binh khí phản quang, hiển nhiên đã có đề phòng, liền xa nhất Vu huyện đều có phòng bị, làm nam quận cửa lớn phía tây Di Lăng lại càng không cần phải nói. Càng để cho người ta buồn bực là Vu huyện ly Giang Lăng có ngàn dặm xa. Cũng đều là đường núi, đi quân ít thì nửa tháng, nhiều đến một tháng, đã viện binh đều chạy tới nơi này. Chu Du khẳng định cũng đến Giang Lăng, chờ bọn hắn đuổi tới Giang Lăng, chỉ sợ Chu Du cũng cầm xuống Giang Lăng thành. Thư sinh hỏng việc, Cam Ninh tức giận đến dẫm chân mắng to, nói cái gì sĩ cơ mà động. Rõ ràng là làm hỏng thời cơ chiến đấu. Tướng quân, này làm sao làm? Một chuyến tay không á, một cái mặt mũi tràn đầy xanh đậm cầu nước thủ hạ thầm nói. Cam Ninh cắn răng nói, đã đến, liền không thể một chuyến tay không? Cầm xuống Vu huyện, chặt mấy khỏa thủ cấp, trở về báo công. Cướp sạch Vu thành, ra xả cơn giận này. Vừa nghe nói có thể cướp đoạt Vu huyện, Cam Ninh thủ hạ lại hưng phấn lên. Ao ao cập bờ, công Vu huyện cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vu huyện xây dựa lưng vào núi, đông tây bắc ba mặt gần thâm cốc, chỉ có phía nam lâm giang có thềm đá có thể trèo lên. Nếu không phải khó thở, Cam Ninh cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Hắn là ba quận người, cùng ba nhân ở chung, tiêm nhiễm man gió, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, khó gặp đối thủ, lại tự cao bộ hạ điêu luyện, binh lực ưu thế rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không đem chỉ là nam quận quận binh để vào mắt. Cam Ninh xuống thuyền, khiến người ta đem thuyền thắt ở bên bờ, tại xung quanh bố trí tốt cảnh giới, tay trái xách móc câu khảm, tay phải xách trường đao, xung phong đi đầu, từng bước mà lên, đi vào trước cửa thành. Còn tại tầm bắn bên ngoài, hắn thì cảm nhận được đầu tường bối rối cùng khẩn trương, càng thêm đắc ý, lớn tiếng cùng bộ hạ nói giỡn, dự định vào thành sau có thể kiếp mấy cái nữ nhân xinh đẹp mang về. Rời môn trăm bước, Cam Ninh dừng bước, ra hiệu một cái hiệp khách tiến lên khiêu chiến. Hắn làm sông tặc 20 năm, chỗ đến, bất luận quan dân, nếu là chiêu đãi chu đáo, hắn thì giơ cao đánh khẽ, nếu như đối với hắn vô lễ, hắn thì giết người cướp bóc, không cố kỵ gì. 20 năm xuống tới, hắn đã xông ra danh tiếng, buồm gấm cũng là hắn đường tiếng tăm truyền xa đâm, thông hành không trở ngại, nho nhỏ Vu huyện sao dám cản hắn. Đang lúc Cam Ninh lòng tin tràn đầy địa chờ lấy Vu huyện mở cửa nghênh đón thời điểm, đầu tường vang lên một tiếng kêu to, ngay sau đó mấy chục cung tên gào thét mà tới, tiến lên gọi hàng hiệp khách theo tiếng ngã xuống đất, run rẩy hai lần thì tắt thở. Cam Ninh phản ứng nhanh, kịp thời giơ lên móc câu khảm bảo vệ mặt cùng ngực bụng. Tiểu đệ, vài tiếng vang, móc câu khảm trúng liền mấy mũi tên, bên cạnh hắn hiệp khách liền không có như thế nhanh nhẹn, tại chỗ trong hai người mũi tên, đau đến kêu thảm. Cam Ninh giận dữ, nâng đao nộ hống, theo ta trèo lên thành, huyết tẩy Vu huyện. Hiệp khách nhóm cũng bị chọc giận, ào ào giơ lên trong tay vũ khí, hướng cổng thành chạy đi. Đang chạy trốn bày trận, người trước mặt giơ lên thuẫn bài che chắn mũi tên, người phía sau giơ lên cung nỏ đánh trả, còn có người thì lấy xuống bên hông thiết chảo, chuẩn bị cưỡng ép trèo lên thành. Sông tặc nhóm cướp bóc thời điểm khắp nơi sẽ dùng thiết chảo trước móc câu ở đối phương thuyền, công thành lúc cũng ưa thích dùng một chiêu này, chỉ cần dùng thiết chảo móc câu ở đầu tường, bọn họ liền có thể cấp tốc phản thành, căn bản không dùng thang mây. Dạng này sự tình Cam Ninh làm 20 năm, vô cùng thuần thục, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phiền phức. Chính là có dạng này lực lượng, hắn mới dám cường công Vu huyện, muốn cầm Vu huyện xả cơn giận này. Nhưng là, hắn rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp. Hắn đã bước đến dưới thành, nhưng đầu tường lại không có giống hắn mong muốn như thế loạn thành một bầy. Ngược lại trấn tĩnh lại, mà mơ hồ tiếng hò hét nghe cũng có chút lạ lẫm. Không phải nam quận nhân khẩu âm, càng trọng yếu là Những âm thanh này leng keng có lực, ngắn gọn thanh thoát, tuy nhiên rất gấp gáp, lại nghe không ra quá nhiều khẩn trương. Cam Ninh trong lòng lướt qua một chút bất an. Hắn cảm thấy hôm nay có chút xúc động, khả năng gặp phải cọng rơm cứng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Trong vòng trăm bước cự ly phía trên, ngổn ngang lộn xộn nằm 30-40 người. Tuy nhiên không phải mỗi cái người cũng đã mất mạng, cũng đã mất đi năng lực hành động. Bất lực địa nằm trên mặt đất kêu rên. Trên thành có thần xạ thủ. Cam Ninh hít một hơi lãnh khí. Bản thân hắn thì có xuất chúng xạ nghệ, biết rõ một cái thần xạ thủ có bao lớn lực sát thương. Càng trọng yếu là thần xạ thủ là trong quân trọng điểm bảo hộ binh chủng, bình thường sẽ chỉ theo giáo úy trở lên tướng lãnh hành động. Nếu như Vu huyện bên trong có giáo úy cấp bậc tướng lãnh, cái kia trong thành lực lượng phòng thủ thì vượt xa hắn dự tính, tuyệt không phải hắn cái này hơn ngàn người có thể đánh bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN